vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 848. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 848. Cố Gia Huy nhìn thấy vậy thì không kìm được mà bật cười. Sau đó cũng đứng dậy. Ngô Ưu đi vào trong phòng liền nhìn thấy hai người. Ánh đèn cây hơi yếu nên cô ta không thể nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ lên của Hứa Minh Tâm. Vì thế cũng không hề nhận ra chuyện xấu mà hai người bọn họ vừa làm. Hai người, anh Gia Huy, sao đột nhiên anh lại chạy về nhà thế? Không có gì cả, chỉ là mệt rồi nên muốn quay về nghỉ ngơi thôi. Ngô Ưu nghe anh nói vậy thì vô cùng hoài nghi. Lúc anh trở về vội vã như thế cho nên lý do này tất nhiên không thể coi là thật được. Nhưng, tại sao chứ? Cũng không thể là vì Hứa Minh Tâm được chứ nhỉ? Nếu như là vì cô thì anh cũng không thể đối xử tốt với cô ta như vậy được. Ngô Ưu cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Cô ta nói, anh Gia Huy, để em đi lấy một cái đèn cầy cho anh. Ở trên tầng thượng có thể ngắm sao rất đẹp đó. Không cần đâu, tôi muốn về phòng nghỉ ngơi. Cố Gia Huy lạnh nhạt từ chối. Giọng nói vô cùng lạnh lẽo. Ngô Ưu nghe thấy giọng nói của anh như vậy thì không khỏi có chút khó hiểu. Không phải trước đó cô ta và Cố Gia Huy vẫn còn tốt đẹp hay sao? Sao đột nhiên lại trở nên lạnh lùng xa cách như vậy rồi? Thế để em đưa anh về phòng nghỉ ngơi nhé. Ngô Ưu vẫn không chịu bỏ qua. Mặt dày nói. Hứa Minh Tâm vừa nghe đến đây liền lo sốt sáng lên. Cô ta nói như vậy khác gì bảo Cố Gia Huy cho cô ta đi vào tận trong phòng của anh đâu chứ. Tên miền mới của bên mình chuyên ba. Oan, cả nhà ủng hộ chúng mình để chúng mình có động lực ra chương mới nhé. Cô không thể mất bình tĩnh được. Cô đã đấu trí thắng Trịnh Hoa. Cũng đã đấu thắng giáo viên gián điệp. Vì thế cô không thể vừa đến đây đã bị đánh bại dễ dàng như vậy được. Cho dù là nằm ngoài phạm vi năng lực của cô thì cô cũng bắt buộc phải ra tay. Sự việc đã đến mức này rồi. Cô cũng không thể cứ trơ mắt ra mà nhìn nữa. Cô nhất định phải làm chút gì đó. Phải làm thế nào mới có thể không làm lộ quan hệ của bọn họ mà lại có thể ngăn cản được Ngô Ưu chứ? Trong khoảnh khắc đó, Hứa Minh Tâm đã phải vận dụng tất cả sức lực của đại não, tiểu não, bán cầu não trái, bán cầu não phải của mình, hoạt động với tốc độ ánh sáng để tìm ra cách giải quyết. Cố Gia Huy còn chưa kịp trả lời thì không ngờ sau lưng đã truyền tới tiếng kêu đau đớn của Hứa Minh Tâm. Ây da! Thế mà cô lại bị ngã từ trên giường xuống bên dưới. Sao thế? Cố Gia Huy vội vàng tiến lên phía trước. Cách Trương.